Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên cổng thành phía bắc, một thân ảnh màu tím chậm rãi đáp xuống. Người từ đâu tới? Thủ thành võ giả nhìn thấy tiên sĩ đột nhiên hạ xuống, vội vàng đề phòng, chỉ là thái độ có chút cẩn thận. Từ sau khi Lạc Nhật Thành tao ngộ linh thú triều, nơi này xuất hiện đại lượng hồn tinh, có thể coi là tài nguyên cần thiết phi thường đối với tiên đạo tu sĩ. Cho nên, tu sĩ tới đây giao dịch nối liền không dứt, càng ngày càng nhiều, trong đó cũng không thiếu tiên đạo cường giả. Nữ tử này một thân tử y, mặt mang hoàn sa, khí chất xuất trần thoát tục, bên cạnh dẫn theo một tiểu cô nương thanh tú, còn có một con linh hầu màu trắng vắt vẻo trên vai tiểu cô nương kia. Phiền toái các hạ, ta muốn gặp mặt người chủ sự của các ngươi một chút. Thiển y thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng rất khách khí. Thủ vệ thấy thế cũng không dám nhiều lời, vội vàng đem tin tức truyền đi. Chốc lát sau, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trên tường thành. Tại hạ Hình Nhiên, một trong các thống lĩnh của Thiên Võ Minh. Xin hỏi các hạ có điều gì chỉ giáo? Hình Nhiên nhìn thấy Thiển y trong nháy mắt, toàn thân lông tóc dựng lên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đối phương rõ ràng chỉ đứng ở nơi đó, mình lại không cảm giác được đối phương, phảng phất người trước mặt căn bản cũng không tồn tại vậy. Võ giả cảm giác rất tinh tế, vì vậy Hình Nhiên không khỏi phỏng đoán lai lịch của đối phương. Tuyệt không phải tiên đạo cường giả bình thường, rất có thể là cửu tinh chí cường giả, chẳng lẽ lại là người của thánh địa sao? Trong lòng suy tính như thế, thái độ của Hình Nhiên cung kính dị thường. Thiển y cũng không thèm để ý tới thái độ của đối phương. Hòa hoãn dò hỏi, Hình thống lĩnh, xin hỏi nơi này có phải là đại càn biên cảnh hay không? Ách, Hình Nhiên nghe câu hỏi mà kinh ngạc, hắn không ngờ đối phương lại hỏi điều này. Hiển nhiên nàng không phải là người của đại càn, bất quá nghĩ thì nghĩ vậy. Hình Nhiên vẫn cung kính nói, vị đại nhân này nói không sai. Nơi đây chính là Lạc Nhật Thành ở biên cảnh Đại Càn. Lạc Nhật Thành sao? Quả nhiên là biên thành nằm phía tây nhất của Đại Càn. Thiển y lộ vẻ suy tư, đôi mắt không linh hiện lên hồi ức. Thiển y tỷ tỷ, người đã từng tới nơi này sao? Vân Mục nhẹ giọng hỏi Thiển y, người sau nhàn nhạt lắc đầu không muốn nhiều lời. Trầm mặc một hồi, Thiển y bỗng mở miệng nói, ta đang tìm một người. Không biết các hạ đã từng gặp hay chưa? Trong khi nói chuyện, Thiển y ý bảo Vân Mục từ càn khôn trạc lấy ra bức họa. Đem nó mở ra, bên trên vẽ một gương mặt thiếu niên. Hai người rời đi biên thành, ở bảng thông báo của đế quốc gỡ xuống một tấm hình truy nã. Thấy gương mặt trên bức họa, trên tường thành đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Hình Nhiên càng sững sờ tại chỗ, cảm giác được không khí khác thường. Thiển y không nhịn được tâm thần khẽ run rẩy. Làm sao, các hạ biết người này ư? Thanh âm của Thiển y rung động. Tâm tình lộ rõ sự không yên. Bên cạnh Vân Mục càng khẩn trương trừng mắt, đang đợi đáp án khẳng định. Người này, ta nghĩ tu sĩ cả Lạc Nhật Thành. Không ai không nhận ra hắn sao? Hình Nhiên đau khổ cười một tiếng. Sắc mặt hơi có vẻ phức tạp. Đối với Vân Phàm, hắn kính nể từ tận đáy lòng, chỉ tiếc bởi vì quan hệ với Hầu Diệu Tước, dẫn đến Vân Phàm cùng Thiên Võ Minh thủy chung ở trong trạng thái mâu thuẫn. Mặc dù có Dương Tiếu Thiên ở trong điều tiết, tuy nhiên vẫn còn có chút ngăn trở. Nghe thấy Hình Nhiên trả lời, Thiển y cố gắng khắc chế tâm tình hỏi tiếp, xin hỏi, bây giờ hắn đang ở chỗ nào? Thực không dám giấu giếm. Vân Phàm đại nhân đã không còn ở Lạc Nhật Thành, Hình Nhiên tiếc nuối thở dài. Thiển y cùng Vân Mục lại càng ngạc nhiên hơn. Đại nhân, Thiển y trong bụng tò mò, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, vậy hắn đã đi đâu rồi? Hình Nhiên không giấu giếm, trực tiếp trả lời, Vân Phàm đại nhân từ nửa tháng trước đã rời khỏi Lạc Nhật Thành. Còn đi đến địa phương nào? Tại hạ quả thật không biết, đã đi nửa tháng rồi. Thiển y bỗng nhiên thất thần, Vân Mục cũng đỏ mắt như muốn khóc, thấy hai người thất vọng như thế, Hình Nhiên lại nói, hai vị không cần như thế, ta không biết cũng không đồng nghĩa là người khác không biết. Vân Phàm đại nhân cùng Tiên Vũ Minh của Đông Thành quan hệ rất tốt. Nếu các ngươi muốn hỏi thăm tin tức của hắn, tốt nhất là đi hỏi Tiên Vũ Minh tu sĩ. Thiển Y tỷ tỷ, Vân Mục vội vàng kéo Thiển Y, người sau gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Đa tạ các hạ đã thông báo chi tiết. Vừa nói xong, Thiển Y mang theo Vân Mục phiêu nhiên rời đi. Phía đông Lạc Nhật Thành, Vạn Tiên Tập, lúc này, Phương Lôi đang trong phòng nhập định. Đột nhiên cảm giác được một trận ba động mãnh liệt truyền đến. Người nào, chợt mở mắt ra, Phương Lôi đứng dậy đi ra ngoài phòng. Đây là một đạo tự y thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Các hạ mời lão phu ra ngoài. Đến tột cùng có ý gì? Phương Lôi cẩn thận đánh giá người vừa tới. Một tự y nữ tử trên mặt có hoàn sa, mang theo một tiểu cô nương cùng một con tiểu hầu tử màu trắng. Vị tiền bối này, tại hạ không muốn mạo phạm, ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi về một người thôi. Ách, các hạ muốn hỏi thăm ai? Vân Phàm, nghe thấy tự y nữ tử trả lời. Sắc mặt của Phương Lôi trầm xuống. Ngươi là người của Thánh Địa. Thiển Y thẳng thắn nói. Ta đúng là đệ tử Thánh Địa. Nhưng mà ta đến từ Thiên Khung Thánh Địa. Thiên Khung Thánh Địa, Thiên Khung Đế Quốc. Phương Lôi không biết nghĩ đến điều gì. Cho nên cẩn thận nói. Các hạ cùng Vân Phàm tiểu hữu có quan hệ thế nào? Không đợi Thiển Y mở miệng, Vân Mục không nhịn được khóc nức nở nói. Vân Phàm là ca ca của ta. Ta tên là Vân Mục. Lão gia gia, ngươi có biết ca ca của ta đi đâu hay không? Cái gì? Ngươi là muội muội của Vân Phàm. Phương Lôi kinh ngạc, đánh giá Vân Mục một lần nữa. Quả nhiên, tiểu cô nương trước mắt, lộ ra mấy phần bóng dáng của Vân Phàm. Hai vị mau mau vào trong đi. Còn chuyện về Vân Phàm tiểu hữu, chúng ta vào trong nhà rồi nói. Phương Lôi vẻ mặt tươi cười, lập tức nhiệt tình mời hai người vào trong nhà. Đông Thành thị tập, cảnh tượng nhộn nhịp, mà đúng lúc này, một đạo tin tức truyền vào trong chợ, nhất thời dẫn tới cả thị tập chấn động. Vô số tán tu bày quầy hàng vội vàng tụ tập, túm năm tụ ba ở chung một chỗ, sau đó hướng phương hướng Vạn Tiên tập chạy tới. Thị tập thoáng chốc trống trải rất nhiều, dẫn tới người lui tới vô cùng ngạc nhiên. Nếu không thấy nét vui sướng trên mặt của tán tu, sợ rằng mọi người còn tưởng rằng thú triều lại tới nữa rồi. Ê, rốt cuộc sao vậy? Các ngươi không buôn bán nữa à? Xin lỗi các vị huynh đệ. Có chút việc gấp vội phải trở về. Thứ lỗi, Trung lão tam, ngươi hôm nay không phải là thủ chợ hay sao? Vội vã như vậy làm gì à, lão Tần, lão Hoàng, lão Thất, chẳng lẽ các ngươi chưa nhận được tin tức? Tin tức gì à, ta cùng lão Hoàng bọn họ vừa từ bên ngoài trở về. Ách, mới vừa rồi ta nhận được tin tức truyền đến từ trong liên minh. Muội muội của Vân Phàm huynh đệ vừa tới, để chúng ta an bài thật kỹ một chút. À, cái gì, muội muội của Vân Phàm huynh đệ, thiệt hay giả đấy, ta nhổ vào. Thiệt hay giả cái gì? Muội muội của Vân Phàm huynh đệ, làm sao có thể là giả được? Ta nói các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đi à, đúng rồi. Tay không đi cũng không hay. Được chuẩn bị chút lễ ra mắt mới được. Nga, đúng, người ta khẳng định không thiếu gì. Nhưng mà chúng ta nhất định phải tỏ vẻ thành tâm chứ. Ừ, Vân Phàm không muốn nhận đồ của chúng ta. Chẳng lẽ còn không cho chúng ta tặng tiểu cô nương chút đồ sao? Vậy là được rồi, mọi người chia nhau chuẩn bị. Ha, cách chương.